Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phúc lục điện, văn võ bá quan tất cả kinh ngạc kinh ngạch, có vui mừng, có yêu sầu, còn có phẫn nộ. Chung với Lê Hoàng cùng thất vương vây cánh, tất nhiên là vui mừng. Tây Lê nhiều năm như vậy mới nhìn thấy đời thứ ba con cháu, cuối cùng là khai chi tán diệp. Tứ vương đảng cùng viên thừa tướng Môn Sinh, tất cả yêu sầu lên. Lê Thái thành thân mấy năm, vương phi Mộc Tuyết bụng lại một chút động tĩnh đều không có. Hậu viện hai phòng thiếp thất cũng không tin tức, hiện giờ vừa mới cưới viên thừa tướng đích tôn nữ, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ liền có mang. Này đối bọn họ mà nói, thế cục thực bất lợi. Đến nỗi kia phẫn nộ một phương, tất nhiên là Hiền phi cùng Viên Tâm Giao. Hai người nhìn Mộ Dung Thu Vũ bình thản bụng, trong mắt giống như dài quá mũi tên nhọn dường như, hận không thể ở mặt trên chọc ra muôn vàn lỗ thủng, làm đối phương chết không có chỗ chôn. Mộ Dung Thu Vũ nhạy bén bắt giữ đến bất thiện ánh mắt, dẫn đầu đón nhận Viên Tâm Giao tầm mắt. Nàng nhẹ cong khóe môi, lãnh ngạo cười, rồi sau đó không thèm nhìn Viên Tâm Giao khí dậm chân địch chí, quay đầu nhìn về phía ngồi ở Lê Hoàng bên cạnh Hiền phi. Hiền phi gắt gao cắn khóe môi, đáy mắt phát ra không chút nào che giấu hung ác chi sắc. Lê Tiễn theo Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt nhìn đến Hiền phi nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, ánh mắt đột nhiên âm trầm đi xuống. Hiện giờ Mộ Dung Thu Vũ người đang có thai, sự tình đã mọi người đều biết, nếu có người dám can đảm đánh Mộ Dung Thu Vũ trong bụng hài tử chủ ý, kia hắn không ngại đại khai sát giới. Dù sao, hắn Lê Tiễn vốn là không phải người lương thiện. Lê Hoàng ngồi ở cao tòa phía trên, không có xem nhẹ Lê Tiễn nhìn về phía Hiền phi khi đáy mắt phát ra cảnh giác cùng lạnh lẽo. Hắn thâm hô một hơi, cao giọng tuyên bố nói, lão thất cùng Thu Vũ vì Tây Lê khai chi tán diệp, kể công đến vĩ. Trẫm trong lòng vui mừng, nhân đây tuyên bố tương lai một năm Tây Lê bách tính giảm miễn thuế má, khắp trốn mừng vui. Tê, trong phúc lục điện, chúng thần tử đào hốt không khí thanh không dứt bên tai. Tây Lê từ xưa đến nay, khắp trốn mừng vui, giảm miễn bách tính thuế má, đều là tân hoàng đăng cơ khi mới có thể được hưởng bực này phúc lợi, ý ở làm Lê dân bách tính mang ơn đội nghĩa tân hoàng nhân ái chi tâm. Mà hiện tại, một cái con vợ lẽ vương gia không có sinh ra tới tiểu thế tử, liền cho bách tính giảm miễn thuế má phúc lợi, trong đó thâm ý còn cần nghi ngờ sao? Chỉ sợ, Lê Hoàng đây là có tâm làm cái này không sinh ra tiểu thế tử thu mua dân tâm, củng cố Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ tương lai xưng đế xưng sau cơ sở. Lê Hoàng trong lòng biết có người bất mãn, dừng một chút mới còn nói thêm. Lão tứ hiện giờ tân hôn yến nhĩ, ngày sau nếu có thể vì Tây Lê khai chi tán diệp, chậm đem tiếp tục lại tuyên bố giảm miễn bách tính thuế má một năm, lấy kỳ công chính. Lời này rơi xuống đất, trong phúc lục điện cuối cùng là tạm thời an tĩnh lại. Phía trước rất nhiều âm thầm phỏng đoán Lê Hoàng là muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Lê Tiễn người, trong lòng dẫn theo cục đá rơi xuống đất. Nếu mỗi cái sinh tiểu thế tử vương gia đều được hưởng đồng dạng quyền lợi, kia tạm thời ngôi vị hoàng đế hoa lạc nhà ai chính là không biết bao nhiêu. Lê Hoàng ngồi ở cao tòa phía trên, đem mọi người trên mặt biểu tình thu hết đáy mắt, trong lòng hiện lên lạnh lẽo chỉ ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu những người này biết được chính mình vừa mới kia phiên lời nói chỉ là tạm thời tính trấn an chi ngữ, còn để lại một cái tàn nhẫn chiêu ở phía sau, không biết sẽ như thế nào đâu. Ha ha, Trung Thu cung yến sắp bắt đầu, đông đảo thần tử cùng vài vị hoàng tử kể hết ngồi xuống. Cũng không biết cái nào đại thần đột nhiên nghi vấn nói. Sao không thấy Viên Thượng Thư? Nghe tiếng, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song hướng viên thừa tướng bên cạnh nhìn lại. Cũng không phải là như thế nào, viên thừa tướng cùng thừa tướng phu nhân ngồi ngay ngắn trước bàn. Bên cạnh viên thượng thư bên cạnh bàn, lại chỉ có thượng thư phu nhân chính mình lẻ loi ngồi ở chỗ đó. Vừa mới phu thê hai người tiến vào phúc lộc điện khi, liền không thấy được giống cái đôi giống nhau đi theo viên thừa tướng bên cạnh viên thượng thư. Hiện giờ cung yến sắp bắt đầu, vẫn không thấy bóng người, cũng khó trách có người sẽ nghi ngờ dò hỏi. Lê Hoàng nhĩ tiêm nghe được đại thần dò hỏi, liền hồ nghi nhìn về phía viên thừa tướng. Viên thừa tướng vội vàng cung thanh giải thích nói, khởi bẩm hoàng thượng, tiểu nhi vừa mới thân thể không khỏe, đi nhà xí. Lời này nửa thật nửa giả, trên thực tế, viên thượng thư vào cung sau đích xác công bố muốn đi nhà xí, nhưng là cũng không có thân thể không khỏe. Viên thừa tướng sở dĩ nói như vậy, là bởi vì viên thượng thư đi thật lâu còn không có trở về, vì cấp Lê Hoàng một công đạo, hắn không thể không nói dối. Lê Hoàng nghe được viên thừa tướng nói như vậy, không để bụng gật gật đầu tuyên bố cung yến mở màn. Lúc này, Lương Phi nhấp môi thấp giọng nhắc nhở nói. Hoàng thượng, chờ một chút đi, Huệ Phi muội muội còn không có tới. Hiền Phi lạnh giọng hừ nói. Chờ nàng làm chi, kia bác chua tới nha đầu, bằng đến không quy củ. Sáng sớm hoàng thượng liền hạ lệnh làm các cung sớm làm trang điểm tiến đến tham gia trung thu cung yến. Nàng nhưng khen ngược cọ tới cọ lui, còn muốn ai kiệu tám người nâng đi thỉnh không thành. Một cái nho nhỏ phi tử chẳng lẽ muốn cho mọi người làm ngồi chờ nàng một người. Lương phi cứng họng, không lên tiếng nữa. Nhưng thật ra Lê Hoàng tán dương thở dài. Hiền phi nói không sai. Không đạo lý mọi người chờ kia Huệ phi một người. Dứt lời, hướng An Đức Lộc đánh cái thủ thế ý bảo cung yến chính thức bắt đầu. Hiền phi mắt thấy Lê Hoàng không có thiên sủng Huệ phi nói chuyện thập phần đắc ý, trên mặt ý cười cái đều không lấn át được. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ cũng không đem Huệ phi tới hay không để ở trong lòng, hôm qua chân chính Huệ phi Mộ Dung Hinh Nhi đã chết. Bọn họ cho rằng, Lê Hoàng là lo lắng Huệ phi tiến đến tham gia cung yến, bị Lê Nguyệt công chúa nhìn ra không ổn, cho nên không làm giả mạo Huệ phi người tiến đến. An Đức Lộc run lên trong tay phất trần, lôi kéo vịt đực giọng nói cao giọng hô. Trung thu cung yến, không hảo không hảo, Huệ phi nương nương đã xảy ra chuyện. Một đạo cái qua An Đức Lộc vịt đực giọng đất bằng dựng lên, kinh sợ ở đây mọi người trái tim. Lê Hoàng đối Huệ phi sự tình tựa hồ cũng không để bụng, nhíu mày chất vấn nói. Phát sinh chuyện gì, như thế kinh hoàng, kia tiểu thái giám là Huệ phi tầm cung, hắn vội vàng không cái quy củ vọt tới Lê Hoàng bên người, thấp giọng thì thầm một phen. Lê Hoàng, bang, chụp bàn dựng lên, tức giận quát, hỗn trướng, hiền phi, viên thừa tướng, lão tứ, lão thất, lão bát, thu vũ, trương tướng quân, cùng chấm cùng nhau tiến đến Huệ phi tầm cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng thần tử không biết phát sinh chuyện gì, nhưng là mắt thấy Lê Hoàng trong cơn giận dữ bộ dáng, liền câu tiếp đón cũng chưa cùng Đông Yến Thái tử Yến Xích Hành đánh, chỉ sợ sự tình không dung khinh thường. Bị điểm danh vài người, sôi nổi tâm sự trầm trọng đứng lên đuổi kịp Lê Hoàng bước chân. Trên đường, Mộ Dung Thu Vũ nhéo nhéo Lê Tiễn tay. Lê Tiễn lắc đầu, hắn cũng không biết Lê Hoàng đây là diễn nào ra nhi. Bên kia, Hiền Phi, Lê Thái, mặt dày mày dạn không thỉnh tự đến viên tâm giao, còn có viên thừa tướng, bốn người ánh mắt ngắn ngủi giao lưu, đều cảm thấy nói không nên lời nơi nào quái quái. Lẽ ra, Huệ Phi đã xảy ra chuyện, Lê Hoàng gọi tới Hiền Phi xử lý đảo cũng nói được qua đi. Hiện giờ hậu cung đàn Phi vô đầu, Hiền Phi cư đại. Chính là gọi tới viên thừa tướng cùng Lê Thái tính chuyện gì xảy ra. Nghi hoặc gian, mọi người đã đi theo Lê Hoàng bước chân đi vào Huệ Phi tầm cung. Tầm cung bên ngoài, đông đảo thị vệ cung tỳ, hầu hạ thái giám sôi nổi quỳ trên mặt đất sắc mặt trắng bệch khó coi. Lê Hoàng cũng không kịp dò hỏi, cất bước hướng nội điện chạy đi. Nội điện bên trong, lại thấy Huệ Phi áo rách quần manh ôm chặt thân mình trên giường run bần bật đầy mặt bị chịu khuất nhục nước mắt nhi. Mà giường hạ viên thượng thư ngã trên mặt đất trên người bọc chăn mỏng, mặt trên đàn ngực lộ bối, phía dưới quang chân cả người lâm vào hôn mê trạng thái. Một cái đại nội thị vệ mặt lạnh đứng ở một bên, nhìn đến Lê Hoàng tiến đến, quỳ trên mặt đất. Hiền phi, Lê Thái cùng viên thừa tướng nhìn đến này bức họa mặt vẻ khiếp sợ tột đỉnh. Đặc biệt là viên thừa tướng, bàn chân huyết sông thẳng đầu, suýt nữa trước mắt tối sầm ngất xỉu đi. Mộ Dung Thu Vũ chớp chớp mắt trong đầu hiện lên đệ nhất ý tưởng là. Như vậy cũ kỹ hãm hại phương thức ai ngờ ra tới. Hoàng thượng, giả Huệ phi nhìn đến mọi người, cả người run lợi hại hơn. Lê Hoàng bạo nộ trách mắng, ai có thể nói cho chấm, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Kia quỳ trên mặt đất đại nội thị vệ trầm giọng cáo tội nói. Khởi bẩm Hoàng thượng, Huệ phi cùng thượng thư đại nhân tại đây yêu đương vụ IGTA, còn ý muốn tư bôn. Thuộc hạ bất đắc dĩ tiền trảm hậu tấu đem thượng thư đại nhân đánh xỉu, thỉnh Hoàng thượng trách phạt. Lời này vừa rơi xuống đất, Lê Hoàng lập tức bạo nộ đầy mặt hắc chìm xuống. Hắn gằn từng chữ một hỏi ngược lại, yêu đương vụ IGTA. Tư bôn, Hiền phi phản ứng mau, biết chính mình cùng viên thừa tướng chính là một cái trên thuyền châu chấu. Nếu viên thượng thư xảy ra chuyện, nàng Lê Thái cũng khổng tao liên lụy. Kết quả là, nàng vội vàng trấn an nói. Hoàng thượng, ngài trước đừng nhúc nhích giận, chuyện này khẳng định là có hiểu lầm, trước đem viên đại nhân đánh thức rồi nói sau. Lời này là ở nhắc nhở viên thừa tướng, đừng làm cho Huệ phi nhân cơ hội hướng viên thượng thư trên người hắt nước bẩn cuối cùng bôi nhọ đối phương không có xoay người đường sống. Viên thừa tướng thật vất vả lấy lại tinh thần, đi nhanh vọt tới trước bàn sao khởi ấm trà, cũng mặc kệ bên trong thủy là lãnh là nhiệt đối với hôn mê viên thượng thư chính là một hồi hồ tưới. A, viên thượng thư kinh hô một tiếng, cả người phi bò đứng lên. Hắn quên mất chính mình trên người bọc chăn mỏng, suýt nữa đi quang. Cũng may chăn trượt xuống khi, hắn hiểm hiểm ôm lấy. Nghịch tử, ngươi như thế nào sẽ ở Huệ phi nương nương tầm cung? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại vì sao sẽ quần áo bất chỉnh, ngươi rốt cuộc đối Huệ phi nương nương làm cái gì? Viên thừa tướng đổ ập xuống giận mắng ra tiếng. Hiền phi không tốt hơn trước, liền đá Lê Thái một chút. Lê Thái hiểu ý, vội tiến lên giữ chặt viên thừa tướng, trong miệng vội vàng nói. Tổ phụ, nhạc phụ hắn nhất định là bị người tính kế, người trước hết nghe hắn giải thích ra. Viên thừa tướng tức giận, muốn chính là cái này hiệu quả. Chỉ cần viên thượng thư đem hết thảy giải thích rõ ràng, hắn quay đầu lại cùng Lê Hoàng cáo cái tội sự tình cũng liền đi qua. Hắn tuyệt đối không tin viên thượng thư sẽ chủ động làm ra cùng Huệ Phi cầu thả chuyện ngu xuẩn. Nhưng mà, sự thật luôn là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Bởi vì, viên thừa tướng gấp không chờ nổi chờ đợi viên thượng thư giải thích đối phương thế nhưng chậm chạp không chịu hé răng. Ở viên thừa tướng chờ không kịp hận nghiến răng nghiến lợi tưởng giơ tay tát tai viên thượng thư khi trên giường quần áo hỗn độn mà Huệ Phi đột nhiên lao xuống giường ngăn ở viên thượng thư trước mặt. Viên thừa tướng lá gan lại đại cũng không dám đánh hoàng thượng phi tử. Mặc dù cái này phi tử địa vị rất thấp, hắn huy cử ở giữa không chung tay, phẫn nộ nhìn về phía viên thượng thư cùng Huệ Phi. Huệ Phi gắt gao ngăn ở viên thượng thư trước mặt ai thanh đối viên thừa tướng gọi. Viên thừa tướng, chuyện này trách không được thượng thư đại nhân. Viên thừa tướng vừa nghe, nheo sát lại hai tròng mắt cho rằng Huệ Phi là muốn giúp viên thượng thư phủi sạch cầu thả quan hệ. Này tự nhiên là cực hào, không nghĩ tới tiếp theo câu nói, Huệ Phi lại là nói. Chúng ta hai cái là thật tình yêu nhau, thượng thư đại nhân hắn không có cưỡng bách ta. Chấm chấm, viên thừa tướng lùi lại ba bước suýt nữa khí hoai cái mũi. Mộ Dung Thu Vũ ở một bên thấy thế, hiểm hiểm bật cười ra tiếng. Thấy thế nào viên thừa tướng đều có loại bị người đương con khỉ chơi cảm giác. Bất quá, này giả Huệ Phi cùng viên thượng thư là chuyện như thế nào? Rõ ràng chưa bao giờ từng có giao thoa người, từ đâu ra thật tình yêu nhau nói đến a nghi hoặc gian, liền thấy viên thừa tướng căm tức nhìn viên thượng thư thất khiếu bốc khói giận dữ hỏi nói. Nghịch tử, ngươi thành thật công đạo, rốt cuộc sao lại thế này? Viên thượng thư nhíu mày nhìn viên thừa tướng, trầm mặc một lát cuối cùng lại là quay đầu nhìn về phía Lê Hoàng. Hắn thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, lời nói khẩn thiết cáo tội nói. Hoàng thượng, vi thần có tội cách trương.